Được ở bên ngươi thật tốt. Chương 51, Hiểu Đồng lại bệnh. Gocchuyenaudio.com. Hiểu Đồng những gì cuối cùng nhớ được chính là bộ dáng của Lăng Khiên. Hắn vẫn như vậy lạnh lùng cao ngạo. Hắn tại trước mặt của nàng đứng đó, muốn bồng nàng lại bị nàng ghét bỏ đẩy ra. Ngươi đi ra chỗ khác, không cho phép đụng ta. Uống nhiều rượu làm nàng mê mang cái gì cũng không rõ. Nhưng đau đớn lại càng ngày càng rõ. Nàng lại càng không quên được Tần Nhị Yên những gì hôm nay nói. Nói xong câu đó nàng lại cái gì cũng không biết triệt để mê mang. Lăng Khiên chính là đang tại bên ngoài dự tiệc. Liền có người gọi điện cho hắn nói nàng uống say không còn biết gì. Bảo hắn tới mang nàng về. Đang dự tiệc hắn không chút do dự rời đi. Phóng xe với vận tốc cực cao tại trên đường. Làm cho ngồi tại bên cạnh hắn Trần Lâm tim cũng tí nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Đến tới quán rượu cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là Hiểu Đồng nằm gục tại một đống là chai chai lọ lọ. Người sặc một mùi rượu. Nàng không phải không biết uống rượu sao? Tại sao lại có thể như vậy uống nhiều? Lại còn một mình đi tới? Chẳng nhẽ lại có chuyện gì xảy ra sao? Lăng Khiên lo lắng tới bên cạnh nàng. Nhìn nàng gương mặt đã đỏ thành màu táo chín vì uống nhiều rượu. Đem nàng ôm vào trong lòng. Nhẹ nhàng lay động nàng gọi khẽ. Đồng Đồng, ngươi tỉnh, là ta đây, mau tỉnh. Nhưng đáp lại hắn chỉ là nàng câu nói xua đuổi. Tâm hắn hơi có rút lại, nàng thế nhưng đẩy hắn ra, lòng hắn đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu, hắn vẫn là đem nàng lại một lần nữa ôm vào, nàng đã say không biết trời đất là gì đâu còn khí lực đầy ra hắn. Lăng Khiên đem nàng ôm lên đi ra tới xe để trở về nhà. Nhưng vừa lên xe không lâu Hiểu Đồng chính là nôn thốc nôn tháo ra đó. Sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều. Chán cũng nóng lên lợi hại, ôm nàng trong lòng Lăng Khiên không khỏi hốt hoảng, hướng phía trước cầm lái Trần Lâm cơ hồ hét ra đến tiếng. Mau tới bệnh viện, nhanh nhất tốc độ, Trần Lâm cũng biết tình hình nghiêm trọng cũng không có nhiều lời chính là lái nhanh nhất có thể tới bệnh viện. Lăng Khiên cũng không biết tại sao có mấy ngày không gặp. Nàng lại như vậy ghét bỏ mình, nhưng giờ phút này đều bị nàng bệnh mà tan đi. Quan trọng lúc này là nàng bệnh, cái khác tới thì nói sau đi. Hắn không dám tưởng tượng mình nếu như không nghe cuộc kia điện thoại. Mình lại trở về muộn hơn một chút nàng sẽ như thế nào? Nếu nàng có làm sao? Hắn như thế nào sống? Cũng may Lăng Thị bệnh viện cũng khá gần. Chính là trong chốc lát liền tới nơi. Lăng Khiên đem hôn mê Hiểu Đồng ôm lấy lao vào bệnh viện. Hôm nay trong bệnh viện là tới sở phong trực ca đêm. Hắn là có thể đếm trên đầu ngón tay cùng Lăng Khiên bạn tốt. Lại là bác sĩ giỏi vào hạng đầu trên thế giới. Vừa nhìn thấy Lăng Khiên bưng Hiểu Đồng tiến vào. Còn cứ nghĩ là mình hoa mắt. Nhưng bác sĩ bản năng chính là nhanh chóng kéo lấy. Hô lớn cứu ngươi cùng chạy tới phòng cấp cứu. Sở phong một bộ thành thạo nhanh chóng cho Hiểu Đồng kết nối tốt bộ dụng cụ đo lường. Nhanh chóng từng dòng ký hiệu chỉ số chính là hiện tại trên màn hình. Hắn nhìn thấy những cái kia dòng chỉ số cũng không khỏi nhíu mày. Hiểu Đồng lúc này đã sốt tới 40 độ tiếp cận. Trên mặt còn là trắng xám một mảnh, nhìn là đã thấy triệu chứng bị ngộ độc, nếu như đưa tới chậm lúc nữa. Cái gì cũng khó có thể nói được. Sở phong nhanh chóng đem cho nàng trích một mũi hạ sốt cùng với cho nàng tiến hành giải độc rượu. Hiểu Đồng cũng đã tiến qua nơi này một lần, nàng khi đó cũng chính là như vậy bị sốt, chỉ là không có nặng như vậy. Lần đó mặc dù không phải hắn chữa cho nàng nhưng là nghe nói Lăng Khiên đưa tới cô gái. Hắn cũng hiếu kỳ đi xem nàng bệnh án, đối với nàng thể chất hay là biết rõ. Với mình kỹ thuật cùng thiết bị khoa học tinh vi, Hiểu Đồng chỉ nửa giờ sau chính là đã ổn định lại. Sốt cũng bị khống chế tại 38 độ tầm đó. Lăng Khiên nhìn đang yên lành ngủ Hiểu Đồng lại nhìn trên bảng ghi 38 độ chữ không khỏi nhíu mày đối với đứng tại bên cạnh Sở Phong lạnh lùng nói. Tại sao nàng còn không có hạ sốt? Sở Phong bình tĩnh mà đem trên tay Hiểu Đồng dụng cụ giải trừ. kéo xuống trên mặt mình khẩu trang cùng trên tay găng tay cao su đối với một bộ lạnh lùng Lăng Khiên hơi chừng. Lăng đại thiếu gia, ngài đây là không tin ta trình độ, ngươi không hiểu y học có thể hay không đừng nghi vấn chúng ta cái này bác sĩ lời nói. Ta thế nhưng là y học kỳ tài đây, từ nhỏ đến lớn chính là tại bệnh viện cùng ta lão già lăn lộn. Ngươi không tin ta cũng nên tin ta ông già giáo dục người chứ. Một cái sốt nho nhỏ như vậy làm khó được ta sao? Sở Phong cũng là hiếm khi có thể như vậy chế giễu Lăng Khiên một phen. Ai bảo hàng này quá hoàn hảo đây? Hắn lời nói vẫn là có tác dụng a, đã đè lại khí chàng giết người Lăng đại thiếu gia. Trong lòng bay lên một tiểu cảm giác thành tựu. Hừ hừ, hắn phương diện khác có thể không bằng Lăng Khiên như vậy ưu tú. Nhưng tại nơi này bệnh viện, thế nhưng là hắn địa bàn, ai cũng phải nghe hắn lời. Bất quá đắc ý thuộc về đắc ý, Sở Phong hay là vẫn cho Lăng Khiên giải thích tình huống. Nếu không con hàng này bạo tẩu còn không lộng chết hắn. Nàng lần này sốt lại lợi hại, xém chút liền không cứu nổi, lại còn bị ngộ độc rượu. Thân thể yếu ớt, chỉ nên tạm thời giải độc cùng hạ một chút sốt như vậy. Đợi nàng tốt tốt hơn chút lại chỉ để hạ sốt đối với nàng mới là có lợi. Lăng Khiên nhàn nhạt gật đầu, tiến lên ôm lấy Hiểu Đồng, đi ra phòng cấp cứu tiến tới cái kia nàng từng nằm căn phòng bệnh. Sở Phong thấy vậy chính là hiếu kỳ đuổi theo nói. Ta nói Lăng đại thiếu gia, ngươi cùng nữ nhân này là cái gì a? Nàng tại sao lại như vậy bị ngộ độc rượu nặng như vậy a? Không biết uống bao nhiêu mới như vậy nặng. Gặp Lăng Khiên không để ý đến mình, Sở Phong theo phía sau bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết Hiểu Đồng tại sao lại bị bệnh, nàng như vậy một cái tháng chính là tới bệnh viện một hai lần. Cơ thể có khỏe cũng không có cách chịu nổi a, xem ra hắn cái này bác sĩ. Còn muốn làm một lần tâm lý tư vấn cho hai cái này đâu. Hắn thật không muốn Hiểu Đồng như vậy thường xuyên qua lại nơi này. Kia mặt lạnh Lăng Khiên chính là mỗi lần tới đây hơi lạnh hắn tỏa ra làm cả bệnh viện cũng xuống tới mấy độ a, thật không cách nào chịu nổi. Lăng Khiên ngồi tại Hiểu Đồng nằm giường, nhìn nàng tái nhợt khuôn mặt, trong lòng từng trận trận đau đớn. Hắn mấy ngày này công việc bù lu, không cách nào dứt ra, đến nỗi nàng từ bên đó cùng Lưu Tố Tố trở lại. Cũng chưa có gặp được, hắn vô cùng nhớ nàng. Nhưng lần đầu gặp lại, nàng lại như vậy bộ dáng say mềm, ốm đến sống chết bộ dáng. Hắn phẫn nộ lại đau lòng, Lăng Khiên nghĩ ngợi cả nửa ngày cũng không nghĩ ra mình là tại chỗ nào chọc giận nàng. Tại hắn công việc bề bộn không thời gian cạnh nàng sao? Không, Hiểu Đồng là cái nữ hài hiểu chuyện chắc chắn không có như vậy lý do nhàm chán mà giận hắn. Nhìn Hiểu Đồng tình trạng cơ thể tại thuốc dưới đang dần dần ổn định. Hắn lòng cũng là thả lỏng rất nhiều. Đi ra căn phòng tại bên cạnh đó một căn phòng đánh điện thoại hỏi thăm hôm nay mọi việc phát sinh. Hôm qua cùng nàng nói chuyện điện thoại còn rất tốt đây. Không nghĩ được cái gì lý do làm nàng như vậy giận dữ. Cũng may A Hổ được hắn giao cho nhiệm vụ vẫn đang âm thầm bảo vệ nàng. Hẳn là sẽ biết thứ gì đó. A Hổ nhận được hắn gọi điện, chính là ngắn gọn nhất nói những gì mình quan sát được. Hiểu Đồng về nước sau cũng không có cái gì hoạt động đáng chú ý. Chính là như vậy đi làm về nhà, chạy bộ các loại, rất nhanh A Hổ liền báo cáo hoàn tất. Việc Tần Như Yên đến công ty khiêu khích cũng nhất nhất báo ra. Hắn thấy trong lòng đại thiếu gia thiếu phu nhân mới là quan trọng nhất cũng không cố kỵ bất kỳ nhân vật nào. Dù cho là được dung túng Tần Như Yên cũng vậy nói ra. Nhưng hai người nói gì cái đó hắn liền cũng không biết được rồi. Dù sao công ty cũng là chỗ an toàn, hắn cũng không cần phải đi theo vào trong, đi vào chỉ làm cho người chú ý mà thôi. Lại tăng thêm Hiểu Đồng phiền phức, Lăng Khiên nghe xong A Hổ báo cáo liền biết chuyện nguyên nhân là tại chỗ nào. Nhất định là vì Tần Như Yên nơi đó, Hiểu Đồng từ ngày nàng xuất hiện vẫn luôn luôn rất chú ý, vì nàng cả mình nuôi nhiều năm tóc dài cũng cắt bỏ. Chỉ cần nhắc đến Tần Như Yên cái tên này liền là máu ghen nổi lên. Mà Tần Như Yên đến công ty tìm nàng, lấy Tần Như Yên tính cách nhất định là đã nói cái gì kích thích Hiểu Đông nơi đó. Nhưng rốt cục nàng đã nói cái gì? Hiểu Đông quá đơn thuần, quá thiện lương, nàng không như hắn rất dễ bị người nói gạt. Tần Như Yên hạng gì người hắn hoàn toàn rõ ràng. Nàng quá sâu, ý nghĩ quá nhiều, Hiểu Đông tuyệt không phải nàng đối thủ. Hắn dung túng, bao che Tần Như Yên là vì hắn thiếu nàng nhưng nàng lại dám tìm hắn bà xã. Cái này liền không dễ như vậy bỏ qua. Trong lòng hắn không có ai qua được Hiểu Đông một người. Tần Như Yên như vậy tìm nàng không nghi ngờ kích nên hắn trong lòng phẫn nộ cùng lửa giận. Lăng Khiên toàn thân tỏa ra lãnh ý. Nàng là tại quên hắn vốn là người như thế nào. Hắn người bất cứ ai cũng không được đụng. Đụng vào liền có hậu quả. Dù ai cũng không ngoại lệ. Cách chương.